Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, chương 2299, lập tức gió. Dương Lập Tân 27 tuổi, nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp ở lại đế đô một nhà xí nghiệp nổi danh bên trong đi làm. Mặc dù cơ hồ mỗi ngày đều muốn 996, nhưng mà hắn rất vui vẻ. Sinh hoạt đối với hắn mà nói cơ hồ là thuận buồm xuôi gió. Tương lai một phiến quang minh, chỉ muốn cố gắng làm việc. Sau này ở đế đô mua phòng mua xe đều có thể mong đợi. Tựa hồ hết thảy nhu cầu chỉ phải cố gắng cũng có thể được. Đây chính là Dương Lập Tân mong muốn sinh hoạt. Dựa vào mình hai tay đánh ra một phen thiên địa mới đi ra. Trừ có nghiêng bệnh nhức đầu. Đang làm việc thời điểm bận rộn thỉnh thoảng muốn ăn điểm thuốc giảm đau ra. Sinh hoạt không có bất kỳ tì vết nào. Không riêng gì sự nghiệp. Hắn cũng có ngưỡng mộ trong lòng bạn gái. Một cái hạng mục kết thúc. Dương Lập Tân lấy được cấp trên khen thưởng. Cuối năm hẳn có thể có xuất ngoại du lịch cơ hội. Hắn rất vui vẻ. Mặc dù ngày thường không uống rượu. Nhưng lại vẫn là mua một chai rượu. Và bạn gái chúc mừng, một đêm triền miên, sáng sớm ngày thứ hai đứng lên, Dương Lập Tân phát hiện mình chảy quá nhiều nước miếng ở gối lên. Thật là xấu hổ, hắn gặp bạn gái vẫn còn ở bên cạnh mình ngủ đang thơm. Vội vàng chuẩn bị dọn dẹp một chút, mình không có ngủ ngáy, nghiến răng, chảy nước miếng thói quen. Đây là thế nào? Hắn thận trọng đứng lên. Cảm thấy mặt có chút đay, là tối ngày hôm qua tình huống chiến đấu quá kịch liệt. Mình ngủ rất say, đè đã tê dần đi. Hắn nhìn ngủ say bạn gái, hạnh phúc cười một tiếng, nhưng mà làm hắn thời điểm cười, nhưng cảm giác được nụ cười tựa hồ có cái gì không đúng. Trên mặt bắp thịt co rúm, tựa hồ lại có nước miếng chảy xuống. Dương Lập Tân rón rén đi tới phòng vệ sinh. Hướng về phía gương xem, hắn bên trái khóe miệng có chút nghiêng, nhìn rất rõ ràng, Dương Lập Tân trong lòng ngẩn ra, đầu tiên nghĩ tới không phải sợ, mà là khi còn bé quê quán một loại giải thích, lập tức gió, nhà vậy mặt có cái người đàn ông chính là bệnh này. Nghe nói lúc ấy mang lúc đi ra nhãn bóng, trong thôn trai gái già trẻ nói chuyện này mà nói thật nhiều năm. Lúc này canh xấu hổ, Dương Lập Tân lập tức ngồi ở phòng vệ sinh bồn cầu đậy lại bắt đầu lên nét tìm giải thích. Hắn cần một cái lý do, chứng minh mình không phải là lập tức gió. Tuổi thơ âm ảnh diện tích là lớn như vậy, chừng 3 phòng 1 phòng khách lớn, cho tới cầm hắn cả người cũng che phủ ở trong đó. Không bao lâu, hắn liền tìm được một cái chẩn đoán chung quanh tính mặt tê liệt. Lại kêu mặt thần kinh tê liệt, loại bệnh này lại kêu miệng méo ba, treo tuyến gió, là lấy bộ mặt diễn cảm cơ nhóm vận động chức năng chướng ngại làm chủ muốn đặc thù một loại bệnh. Nghe nói nó là một loại thường gặp bệnh, phát thêm bệnh, không chịu tuổi tác hạn chế, vậy triệu chứng là miệng mắt nghiêng lệch, người bệnh thường thường liền cơ bản nhất mang mi, nhắm mắt. Chống miệng các loại động tác đều không cách nào hoàn thành. Bắt chước rất nhiều tranh ảnh, Dương Lập Tân cảm giác được mình chính là bệnh này, không phải lập tức gió. Hắn thở dài một cái, lặng lẽ mặc quần áo, xuống lầu tìm một nhà tiệm thuốc, dựa theo trên nét giải thích mua dược vật, uống liền 3 ngày đối chứng dược vật. Dương Lập Tân khóe miệng có chút nghiêng triệu chứng rõ ràng chậm tách ra. Lúc này hắn yên tâm, trong lòng vui mừng thật may không phải lập tức gió, lại qua mấy ngày, hoàn toàn khôi phục bình thường, vốn đang chuẩn bị đi châm cứu một cái, lúc này vậy không cần đi, Dương Lập Tân cũng không lo lắng bản thân có những thứ khác bệnh. Đơn vị hàng năm kiểm tra sức khỏe, không có cao huyết áp, bệnh tiểu đường, tuổi còn trẻ, không hút thuốc lá không uống rượu. Trừ làm thêm giờ thức khuya, tình cờ nghiêng đầu đau ra không có không tốt thích, không thể nào là bệnh nặng. Dương Lập Tân có mình phán đoán, Từ vậy sau đó, mỗi lần cùng bạn gái thân thời điểm nóng, hắn đều rất mất hứng trước phải xem một vòng cửa sổ có hay không đóng kín. Mặc dù mất hứng, nhưng hắn cảm thấy cái này có cần phải. Mấy tháng qua này, cũng không có xuất hiện lại ngựa thượng phong tình huống. Dần dần Dương Lập Tân mình đều phải quên mất chuyện này. Chỉ có bạn gái thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở hắn đi bệnh viện thăm xem có phải hay không trúng gió các loại vấn đề. Nhưng Dương Lập Tân không để ý. Mình vẫn chưa tới 30 tuổi. Không có không tốt là tốt. Làm sao bị trúng gió? Mấy ngày gần đây đế đô nhiệt độ biến hóa lớn. Dương Lập Tân vô tình bị cảm. Lại tăng thêm công ty một cái hạng mục lớn bắt đầu. Hắn ở trong đó đảm nhiệm công việc rất trọng yếu. Chỉ có thể cứng rắn chống thức khuya làm thêm giờ. Hắn không việc gì câu oán hận. Chỉ cần đi tới xã hội thượng, sinh hoạt liền cởi trước khi đi ôn nhu, bắt đầu lộ ra dữ tợn một mặt. Nói cách khác, dạo đầu kết thúc, hết thảy các thứ này đều là mình phải chịu. Chờ sau này kết hôn sinh con, canh chật vật thời điểm còn ở phía sau, lại là một cái suốt đêm. Buổi sáng mở xong ca sẽ dặn dò công tác, Dương Lập Tân chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ mà nghỉ một chút. Trong lỗ mũi không thông suốt, tràn đầy lớn nước mũi, hắn tìm một cái không người chỗ lấy xuống khẩu trang, cầm khăn giấy bắt đầu xử lý một chút lỗ mũi quá nhiều phân bí vật. Cảm mạo chỉ chút này nhất làm cho người chán ghét, cái mũi nhét để cho đầu người choáng váng hoa mắt. Dương Lập Tân dùng sức hanh nước mũi, bỗng nhiên cảm giác được đầu óc, ông, một chút. Trước mắt tràn đầy kim tinh. Hắn muốn đỡ ở bồn rửa tay, có thể tay phải xem không phải mình như nhau, một chút khí lực cũng không có, cả người trực tiếp lệch một cái, đầu đụng vào bồn rửa tay lên, vừa vặn có một người đồng nghiệp tới lên phòng vệ sinh. Hắn thấy được Dương Lập Tân thật giống như không đúng, lập tức đỡ hắn lên. Tiểu Dương, ngươi thế nào? Đồng nghiệp lo lắng hỏi. Ô lỗ, Dương Lập Tân muốn nói chuyện, nhưng mà nói ra được, nhưng là hàm hồ không rõ lời nói. Không riêng gì đồng nghiệp, chính hắn giật nảy mình. Mình đây là thế nào? Mặc dù nhức đầu sắp nứt, nhưng hắn lại biết mình xảy ra chuyện. Cố gắng đưa tay ra, tìm xin giúp đỡ, đồng nghiệp vội vàng bấm 120 cấp cứu điện thoại. Cầm hắn đưa đến bệnh viện 912 khoa cấp cứu. Chu Lập Đào đang phòng trực bên trong và Trịnh Nhân, Tô Vân nói chuyện phiếm. Bây giờ ông chủ Trịnh càng ngày càng bận rộn, có thể tới khoa cấp cứu số lần vậy càng ngày càng thiếu. Chu Lập Đào rất quý trọng như vậy cơ hội. Bên ngoài y tá lớn tiếng kêu Chu Tổng. Chu Lập Đào biết là tới cấp cứu. Hắn lập tức đứng lên, ngượng ngùng nói đến, ta đi làm việc trước. Đi đi đi đi. Tô Vân phất phất tay, chúng ta vậy đi làm việc, muốn đi làm gì? Cuối tuần phải đi phong huyện phi đao, vậy mặt lại phát tới một bệnh ca, tuyến tụy đầu xưng vật, trên màng bao ruột tĩnh mạch bị xâm phạm, xem tình huống phải làm tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Phim phát tới sao? Một bên đi ra đi, Trịnh Nhân một bên hỏi Tô Vân, chắc sắp. Trở về liếc mắt nhìn, Tô Vân nói, đi ra phòng trực, Chu Lập Đào chạy chậm chậm đi phòng cấp cứu, 120 bác sĩ cho hắn giới thiệu bệnh án. Trịnh Nhân mơ hồ nghe được mấy câu nói, 27 tuổi, hoài nghi nhồi máu não, đây cũng quá sớm đi, hơn nữa bây giờ là mùa hè, nhồi máu não còn chưa tới thi đỗ kỳ, tuổi trẻ như vậy nhồi máu não người bệnh. Đoán chừng là hút thuốc uống rượu mọi thứ có. Ai biết được, bởi vì hoài nghi là nhồi máu não. Trịnh Nhân vậy không suy nghĩ nhiều. Đi ngang qua cấp cứu phòng cấp cứu. Hắn thuận tiện hướng bên trong nhìn một cái. Trong đám người, hệ thống mặt bản đỏ tươi. Như vậy nhức mắt, Trịnh Nhân nhìn một cái. Quả nhiên là nhồi máu não nhét. Liền thẳng rời đi khoa cấp cứu. Nhưng mà một giây kế tiếp,